Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762. Chương 1762. Truyền khắp mạng lưới. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành phi chiếc xe kia đã bay đến cao 50 mét độ. Phía sau hắn 4 chiếc xe, mỗi chiếc xe khoảng cách đại khái 30 mét. Cơ hồ là cùng Lâm Thành Phi đồng thời cất cánh. Hiện tại cùng Lâm Thành Phi ở vào đồng dạng độ cao. 5 chiếc phi hành xe hơi, Cao Huyền Vu không bên trong, nhìn qua có chút hùng vĩ. Lâm Thành Phi ánh mắt động động, đột nhiên hạ xuống cửa sổ xe, đồng thời đem đầu đưa đến ngoài cửa sổ. Đối với mặt đất hô, độ cao này thế nào? Còn cần tiếp tục đi lên bay sao? Một đám người tất cả đều là im lặng. Đã cao như vậy, người còn muốn đi lên? Phổ thông cao ốc cũng chính là loại độ cao này đi. Lâm Thành Phi kiến giải mặt, không ai trả lời. Phối hợp nói ra, các người hiện ở chỗ này chờ lấy. Ta mở ra xe này đi tản bộ một vòng. Nói xong lời này, lập tức đóng lại cửa sổ xe. Sau đó, xe này tựa như là mũi tên, trực tiếp phát ra một tiếng oanh minh, ở trên không trung bay tới đằng trước. Tiêu Diêu tự tại, hắn 4 chiếc xe đều là lấy Lâm Thành Phi làm chủ. Gặp hắn bay đi, nguyên một đám sắp xếp 10 phần chỉnh tề, cũng đều là đạp cần ga, vẻn vẹn cùng sau lưng hắn. 5 chiếc xe chớp mắt liền không có tung tích, biến mất tại xa xôi chân trời. Andy lại có chút tiếp nhận không? Hoa tổng, các ngươi cái này cất bước tốc độ cũng quá nhanh điểm a. Hoa Dao nhẹ nhàng nói ra. Không tính nhanh, vừa mới bắt đầu cũng chính là 100 cây số tốc độ. Nếu như triệt để buông ra nói, tối cao hẳn là có thể đạt tới 300 km/h. Andy sắp khóc. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lúc nào trước đi vào loại tình trạng này? Bọn họ nước Mỹ không cách nào tiến hành dạng này thẳng đứng cất cánh không nói. Thậm chí ngay cả cao nhất tốc độ cũng mới 20 cây số, chênh lệch gì to lớn. Nếu như xe này an toàn tính có thể cam đoan, cái kia nàng có thể khẳng định loại xe này dùng không bao lâu liền sẽ lửa khắp toàn cầu, thậm chí chiếm lấy toàn bộ thế giới xe hơi thị trường cũng không phải là không được. Dù sao giá bán không cao, rất nhiều người đều có thể mua nổi. Ai không muốn trên bầu trời đi dạo vài vòng? Bất quá, mặc kệ ở quốc gia nào, cũng chỉ có giai cấp trung lưu mới có thể mua được a. Nghĩ tới đây, Andy tâm lý mới xem như một chút an ủi một số. Dù sao, trên cái thế giới này, nghèo người vẫn là chiếm đại đa số. Giá bán hơn 100.000 xe mới là đại đa số người nhu cầu. Tanabe Yamamoto cùng Namiki Yamayama cũng đều là nghĩ như vậy pháp. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng lái thử cái kia mấy chiếc xe, tốt nhất xảy ra chuyện gì cho nên. Không phải vậy nói, bọn họ về sau đoán chừng chỉ có thể chiếm trước cấp thấp xe thị trường. Thế nhưng là, Hoa Giao câu nói tiếp theo kém chút để bọn hắn khí ngồi xổm dưới đất, mở miệng chửi thề, cái này mấy chiếc xe thành bản còn có thể lại thấp một số. Chúng ta bây giờ mức độ hoàn toàn có thể tạo ra giá bán tại 100.000 trên dưới phi hành xe hơi. Andy thân thể lay động một chút, một đôi tay không ngừng đập cái này ở ngực, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng dễ chịu một số. Qua một hồi thật lâu, nàng mới chất phác hỏi, Hoa Tổng, ngài không phải đang nói đùa chứ? Dĩ nhiên không phải, Hoa Giao cười nói, có điều, tại giai đoạn trước, chúng ta sẽ chỉ tiêu thụ cao đoan xe hình, hạ đoan thị trường, chỉ sợ đến 1-2 năm sau mới có thể bước chân. 1-2 năm, đây cũng quá nhanh a. Tất cả mọi người bị Hoa Giao câu nói này dọa cho phát sợ. Xem ra, về sau toàn cầu xe hơi thị trường đều muốn bị Phi Giao nhà này không có danh tiếng gì công ty nhỏ cho chiếm lấy a. bọn họ còn có đường sống sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người mở miệng nói chuyện nữa. Bọn họ đều ý thức được, hiện tại hợp tác với Hoa Giao mới là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu nhất, bọn họ còn có thể phân đến một bộ phận lợi ích. Thế nhưng là, tại chỗ nhiều người như vậy, Hoa Giao chọn người nào làm hợp tác đồng bọn? Andy nhìn xem Tanabe Yamamoto cùng Namiki Yamayama hai cái này Nhật Bản người. Âm thầm lắc đầu, hai cái này hẳn là không cái gì hy vọng. Lại nhìn xem Lucas, gia hỏa này cũng không đùa. Ba người này cũng ý thức được bọn họ hiện tại tình cảnh. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Một giờ đi qua, năm chiếc xe vẫn là không có bóng dáng. Hai giờ đi qua, bọn họ vẫn là không có trở về. Mặt trời dần dần dâng lên. Sau đó, các vị lão tổng, ngay tại mặt trời dưới đáy, khổ ba ba chờ lấy mấy cái nhân viên lái thử đến. Mà sớm tại Lâm Thành Phi vừa mới lái xe bay ra ngoài thời điểm, thì có rất nhiều người kinh thành nhìn đến một màn kỳ quái hình ảnh. A, mau nhìn, xe bay trên trời a. Ngoạn tàu, lại là thật, cái này, đây là ngoại tinh nhân sao? Phi hành xe hơi a. Vậy mà thật xuất hiện. Nhanh cầm điện thoại chụp ảnh quay video. Mỗi khi Lâm Thành Phi đi qua một cái khu vực, đều sẽ khiến trên mặt đất từng đợt kinh hô. Mà Lâm Thành Phi còn có thời gian thò đầu ra, hướng về trên mặt đất nhân đại lực phất tay chào hỏi. Chỉ bất quá, hắn cách xa mặt đất quá xa, không ai có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Không phải vậy nói, sợ làm cho anh động còn muốn lớn hơn. Cũng không lâu lắm, mỗi cái website trên mặt báo đều xuất hiện một cái làm cho người không biết là kinh hãi vẫn là vui tin tức. Thậm chí tại microblog phía trên, rất nhiều đại V, rất nhiều nổi danh nhân vật đều thẳng tiếp phơi ra ảnh chụp. Kinh thành xuất hiện phi hành xe hơi. Phi hành xe hơi tại kinh thành không trung bay qua. Nhân loại lập tức sẽ tiến vào phi hành xe hơi giai đoạn. Truyền thống giá xe nên đi nơi nào? Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái này 5 chiếc xe thì truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Sau 4 tiếng, 5 chiếc phi hành xe hơi một lần nữa trở lại cái kia mảnh triển lãm xe hơi trên không. Sau đó, chậm rãi thẳng đứng rơi xuống. Đụng, cửa xe mở ra, Lâm Thành Phi duỗi người một cái, cười mỉm đi trở về đến Hoa Giao bên người. Rất không tệ, an toàn có thể dựa vào, mấu chốt là còn 10 phần bền bỉ. Andy trầm mặc, sự kiện này cho nàng mang đến quá nhiều rung động, nàng nhất định phải liên hệ tổng bộ để làm ra thích hợp nhất phương án ứng đối. Ngươi thật chỉnh một chút bay 4 giờ. Tanabe Yamamoto chất nghi vấn hỏi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên trả lời. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tanabe Yamamoto nói ra, người nhất định là đem xe mở cách nơi này về sau thì tìm một chỗ dừng lại đúng hay không? Ta nói cho ngươi, chút tiểu thủ đoạn này, căn bản lừa bịp không trò chuyện chúng ta. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, dùng loại kia nhìn thằng ngốc mắt chỉ nhìn hắn, suy cười nói, ta thì ở kinh thành hư không đi một vòng lại một vòng. Ngươi không tin nói, một hồi mở ra mạng lưới nhìn xem liền biết, ta đến cùng phải hay không đang lừa dối các ngươi. Lâm Thành Phi dám nói thế với, đã nói lên, hắn không có nói láo. Hoa Hạ dân mạng không có khả năng bồi tiếp hắn cùng một chỗ diễn xong cái này cảnh phim. Trừ phi đây không phải kịch, mà là chân thật tồn tại sự thật. Andy chỉ là ngốc một lát, thì trực tiếp xông lên đi, giữ chặt Lâm Thành Phi tay. Một mặt ý cười nói ra, Lâm hiệu trưởng, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút. Ngài điều khiển phi hành xe hơi cảm thụ sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hào khí ngất trời vung tay lên, nói ra, thực tổng kết lại cũng rất đơn giản, cùng ở chân đất bằng lái xe, cũng không có gì khác biệt. Thẳng vững vàng, lại không lay động, thì là xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm. Cảm giác có chút không giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,